Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Nhìn người khác bị thao, nhìn người khác bị thao. Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kẹp chặt chân đi theo Thẩm Ngôn cha mẹ phía sau, bọn họ cũng không có gì hành lý. Trở về xách cái dương hành lý đi theo Thẩm Ngôn cha mẹ hướng tân chỗ ở đi. Thẩm Ngôn mụ mụ chỉ chỉ trên lầu cái kia phòng. Hạ Hạ, ngươi trụ bên phải đệ nhất gian, Ngôn Ngôn trụ ngươi bên cạnh. Ân, Đinh. Sơ Hạ trơ mắt nhìn Thẩm Ngôn nhét vào chính mình tiểu huyệt tiền xu lăn đến Thẩm Ngôn mụ mụ bên người. Ân, nơi nào tới tiền xu? Thẩm Ngôn mụ mụ vừa định khom lưng, Sơ Hạ liền đi qua đi đem kia cái tiền xu nhặt lên tới, nắm ở trong tay. Ta vừa mới không cầm chắc. Thẩm Ngôn mụ mụ gật gật đầu, đi lên thu thập một chút. Kia phòng tầm nhìn khá tốt. Sơ Hạ gật gật đầu, đi theo Thẩm Ngôn hướng trên lầu đi. Hai người mới vừa vào cửa, Sơ Hạ liền tức giận chạy đến lưu, tức giận đứng ở Thẩm Ngôn trước mặt. Ngươi vừa mới như thế nào như vậy a? Thẩm Ngôn đem dương hành lý đổ vật lấy ra tới, mới quay đầu ôm cái kia tức giận người. Loại nào a? Ngươi nói đi, như vậy nhiều người, ngươi còn đem tiền xu nhét vào đi, đều rớt ra tới, chính là bảo bảo tiểu huyệt thực thích a. Ta mới vừa đem tiền xu nhét vào đi đã bị gắt gao hút lấy, Sơ Hạ đánh hắn một chút. Ngươi còn nói đều rớt ra tới, kia còn không phải bởi vì bảo bảo vẫn luôn ở nước chảy, mới không phải. Đều là bởi vì ngươi bắn vào đi đồ vật chảy ra. Quá trượt, Sơ Hạ nói xong có điểm ngượng ngùng, đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực. Dù sao đều tại ngươi, hảo, trách ta. Thẩm Ngôn một bên nói một bên đè nặng nàng hướng trên giường đào. Một bàn tay nhấc lên nàng váy. Ta nhìn xem có bao nhiêu hoạt, nàng mới vừa xốc lên liền phát hiện huyệt khẩu có một tầng bạch chọc. Không ít tinh dịch tất cả đều chảy tới huyệt khẩu, có thậm chí chảy tới bắp đùi. Toàn bộ tiểu huyệt bạch thấu phấn, Thẩm Ngôn sờ soạng một phen. Đồ ở Sơ Hạ trên đùi, xem ra thật đúng là thực hoạt, Thẩm Ngôn nói xong. Tay không ngừng ở nàng tiểu huyệt bên cạnh du tẩu. Sơ Hạ giữ chặt hắn tay, đỉnh đỉnh ngực, sữa chảy ra. Thẩm Ngôn cởi nàng áo khoác mới phát hiện ngực quần áo đã bị làm ướt, như thế nào chảy nhiều như vậy? Sơ Hạ nghe xong bẹp bẹp miệng, ngươi hôm nay cũng chưa hút. Thẩm Ngôn đem nàng kéo tới, cởi ra trên người nàng quần áo, làm hắn nằm thẳng ở trên giường, cúi xuống thân ngậm lấy nàng núm vú, ngạch tương đương. Núm vú rốt cuộc bị ngậm lấy, Sơ Hạ sảng kêu lên. Nàng duỗi tay gắt gao ôm lấy Thẩm Ngôn đầu, đem hắn hướng chính mình ngực thượng áp. Thẩm Ngôn tay đã sớm vói vào nàng tiểu huyệt, cảm nhận được một trận ướt nóng. 7% 10 năm, năm 88 590 ngày cá ngút xong nãi lúc sau. Thẩm Ngôn đứng dậy, cùng Sơ Hạ hôn môi, hai người hôn thật sự kịch liệt. Thẩm Ngôn đầu lưỡi ở Sơ Hạ trong miệng không ngừng quấy, bắt trước dương vật động tác ra ra vào vào, hắn hạ thân cũng không nhàn rỗi, dùng tay vịn trụ chính mình gân xanh trải rộng dương vật, nhét vào Sơ Hạ tiểu huyệt, nàng đem Sơ Hạ bế lên tới, một bên hôn một bên thọc vào rút ra, đem Sơ Hạ rên rỉ run chắn ở trong miệng. Sơ Hạ cảm giác nếu không phải bị Thẩm Ngôn ôm, nàng rất có khả năng bị đâm đi ra ngoài. Ân tương đương thật lớn, tương đương hào sảng, tương đương lại thâm điểm tương đương. Sơ Hạ nghe được thanh âm này sửng sốt một chút, mở mắt ra nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Ngôn, muốn nhìn sao? Thẩm Ngôn nói xong cũng không quản Sơ Hạ có hay không đồng ý, ôm nàng liền hướng cửa đi. Nàng hơi hơi mở ra xem một chút cửa phòng, làm Sơ Hạ có thể nhìn đến bên ngoài tình hình, chỉ thấy Thẩm Ngôn mụ mụ bị hắn ba ba ấn ở trên bàn cơm, màu tím đen dương vật không ngừng ở nàng tiểu huyệt ra vào. tốc độ thực mau. Thẩm Ngôn mụ mụ tuy rằng đã 40 nhiều, nhưng bảo dưỡng thực hào, thoạt nhìn tựa như 20-30 tuổi tiểu cô nương. Kêu như vậy tao là muốn cho bọn nhỏ đều nghe được ngươi ở bị ta thao sao? Vừa mới ở suối nước nóng liền muốn đi, nếu không chúng ta ngoại cấp Ngôn Ngôn sinh cái đệ đệ. Không, không cần. Sơ Hạ nhìn đến phản ứng đầu tiên là tưởng xoay người đi che lại Thẩm Ngôn đôi mắt. Thẩm Ngôn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đỉnh hông. Không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Ta ba nhưng không để bụng này đó. Chỉ thấy Thẩm Ngôn ba ba càng thao càng hài, đem nàng mụ mụ lấy tiểu nhi si tiểu tư thế bế lên tới. Không ngừng ở trong phòng đi, thao nàng mụ mụ vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, tư thế này. Sơ Hạ thậm chí mộng thấy hắn ba ba côn thịt là như thế nào, nguyên cây hoàn toàn đi vào. Rút ra thời điểm thậm chí nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiểu huyệt lưu luyến không rời. Sơ Hạ nhìn đến cái này tình huống quay đầu nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Trách không được ngươi như vậy sẽ loạn tưởng cái gì đâu. Ta trước kia chỉ nghe qua thanh âm, đây cũng là ta đệ nhất xem. Sơ Hạ nhìn kia căn không ngừng ở Thẩm Ngôn mụ mụ tiểu huyệt ra vào dương vật, hoa huyệt cũng không ngừng phân bố bức dịch. Nàng cảm thán một câu, thật lớn. Ân, Thẩm Ngôn nhanh hơn đỉnh hông tốc độ, tay đặt ở nàng vú thượng không ngừng xoa nắn, đem nàng đại bạch thỏ tạo thành bất đồng hình dạng. Ai đại, Thẩm Ngôn ba ba đem nàng mụ mụ đè ở trên tường làm cuối cùng lao tới. Sơ Hạ xem chính hăng say, môn đã bị Thẩm Ngôn đóng lại, như vậy thích, chúng ta đây không bằng chính mình thực tiễn một chút. Thẩm Ngôn nói xong, ôm nàng hướng trên giường đi, nàng đem Sơ Hạ ném ở trên giường. Sử dương vật cắm đi vào, biết cái này phòng ở không như vậy cách âm lúc sau. Sơ Hạ cũng không dám gọi bậy, chỉ có thể đem đầu vùi ở trong chăn, thừa nhận Thẩm Ngôn một lần so một lần mãnh liệt va chạm. Ai đại, ân, Thẩm Ngôn nói xong, lại thật mạnh ở Sơ Hạ tiểu huyệt va chạm, đâm nàng toàn thân run run. Ân, Thẩm Ngôn tựa hồ nhất định phải được đến đáp án, không ngừng dùng dương vật tô cọ nàng mẫn cảm điểm, làm Sơ Hạ cao trào rất nhiều lần. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.